Chương 2. 779 đưa tới cửa xử lý. Mấy người trao đổi một ánh mắt, ngẩng đầu liền gặp kia Trung Hoa lĩnh đội, nháo loạn mang theo 9 người xông đi qua. Thế mà để các ngươi thuận lợi vào thành lĩnh đội căm tức nhìn Kiều Mộc một đoàn người. Nếu không ngươi muốn như nào cầm đại công tử gõ gõ trong tay quạt xếp, ngươi không phải ngây thơ cho rằng, chúng ta giờ phút này còn ở ngoài thành chờ xếp hàng đi. Ngươi đi vào ngọn nguồn muốn nói cái gì đâu? Tư Đồ Nghi một mặt tò mò nhìn qua kia lĩnh đội hỏi. Trung Hoa tôn thành chủ nhận được tin tức vội vàng chạy đến, một mặt lúng túng nhìn phía chính mình đại chất tử. Trung Hoa, không thể đối thái tử điện hạ một đoàn người vô lễ. Trung Hoa lĩnh đội bỗng dưng sững sờ, ánh mắt lần nữa hướng Mặc Liên bọn người bàn tới. Mặc Kinh tới một đoàn người, nguyên lai thật có lớn như vậy lai lịch, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào nuốt xuống phía trước khẩu khí kia. Thúc thúc lúc đầu ta QNZ không muốn nói, có thế thái tử mang tới chi đội ngũ kia thực sự là quá mức. Không cô thúc thúc tôn thành chủ cho mình cuồng nháy mắt không ngừng, này Trung Hoa lĩnh đội nhất niệm lẩm bẩm thượng liền không dứt. Thúc thúc, ngươi là không biết bọn họ cái này làm giận a, bọn họ chẳng những đem tiêu bên trong căn cứ lương thực tất cả đều vơ vét đi. Trở về lúc, thế mà đều không mang tới chúng ta, đem chúng ta ném tiêu bên trong căn cứ. Kém chút nhận mấy trăm con thi khôi vây công các ngươi cây lúa thành đội, không phải tiến đến tiêu bên trong căn cứ làm thanh lý nhiệm vụ a. Kiều Mục đánh gây hắn, thanh âm nhàn nhạt nói, ngay cả mấy trăm con thi khôi đều thanh lý không xong, vậy các ngươi đi làm gì tản bộ một vòng, chơi a. Ngươi lĩnh đội sắc mặt giận dữ. Trung Hoa tôn thành chủ trách mắng một tiếng, thái tử phi trước mặt đừng muốn vô lễ. Ngươi mang theo hơn 200 người ra ngoài, hiện tại còn lại không đến 10 người trở về ngươi đồng đội mệnh. Đều không phải mệnh A. Kiều Mộc nhàn nhạt quét qua kia lĩnh đội sau lưng Cạ Ly, bắt lấy nàng. A, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì? Cạ Ly bên người lập tức liền nhiều hai tên áo đen ảnh vệ, nháy mắt đem cánh tay của nàng cho hai tay bắt chéo sau lưng phía sau. Xử lý đi. Không, ngươi không thể xử lý ta, ngươi có tư cách gì xử lý ta? Cạ Ly kinh dị trừng to mắt, tại hai tên ám vệ trong tay càng không ngừng dãy rủa. Một cái không cao hơn hai canh giờ liền muốn lây nhiễm kỳ kết thúc, lập tức liền muốn thi biến người, ngươi cùng ta đảm tư cách? Kiểu một mười phần không nói nhìn qua nàng. Tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía kia Trung Hoa, ta nhìn ngươi là cần phải đi trị liệu một chút đầu óc, ngươi đem một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo đồ vật mang về trong thành, an trí tại phủ thành chủ. Ngươi là hy vọng cây lúa thành biến thành cái thứ hai tiêu bên trong căn cứ phải không? Không, không phải. Trung Hoa lập tức liền có chút nóng nảy. Quay đầu nhìn về phía tôn thành chủ ánh mắt không thể tin, vội vàng giải thích nói, thúc thúc, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng cái gì cũng không biết. Cả lì thương thế, chúng ta đã kềm chế. Có nghe thường tại, không có bất cứ vấn đề gì. Tên là nghe thường ngốc nữ, cắn ngón tay luôn luôn xông Đoạn Nguyệt cười, đem Đoạn Nguyệt tên kia cười sợ nổi da gà, co lại đến trong đội ngũ. Ngươi có phải hay không ngốc ga? Không có vấn đề gì. Kia phía trước ngươi trong đội ngũ nam nhân kia, làm sao lại đột nhiên nhảy ra cắn người, đột nhiên biến dị đâu? Lương Thanh Thanh không thể nhịn được nữa, hướng về phía Trung Hoa gầm thét một tiếng. Trung Hoa, ngươi không phải hồ đồ như vậy đi? Tôn thành chủ một mặt hoảng sợ nhìn phía Cạ Ly, không tự chủ được rút về phía sau hai bước. Thúc thúc, căn bản liền sẽ không có việc được chứ? Trung Hoa một mặt không kiên nhẫn cả giận nói.